Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, cũng không ngừng ta một người xem trọng hắn. Hồng Minh hội tổng bộ ngoài cửa lớn, 8 quyền nô 8 người mang theo Hắc Lang hội hơn 600 tên thành viên thẳng tắp mà đứng. Tản ra nồng đậm sát khí, nhìn về phía trước này khóa chặt đại môn. 8 quyền nô lão đại quyền một trong mắt lóe lên một tia nồng đậm chiến ý cùng hàn quang đến. Quay đầu sốt ruột ánh mắt từ quyền nhị bọn người trên thân hiện lên. Mang theo ngưng trọng cùng hào khí thanh âm thì là từ quyền nhất miệng bên trong truyền ra. Các huynh đệ, đây là chúng ta đến báo ca huy dưới đệ nhất chiến. Chúng ta nhất định phải thắng được sạch sẽ xinh đẹp. Tuyệt đối không thể có giữ lại chút nào. Hiểu chưa, đại ca yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Những ngày này báo ca làm sao đối với chúng ta, chúng ta đều ghi tạc trong lòng. Lão nhị nói không sai. Lần này nhất định phải đem cái này Hồng Minh hội cho nuốt thảo. Chỉ là một cái Hồng Minh hội tính toán cái sâu. Nghe được các huynh đệ tiếng hô, quyền nhất trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười đến. Vung tay lên mang theo nồng đậm hào khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn nhóm truyền ra. Các huynh đệ, xuất phát giống theo quyền nhất lời nói rơi xuống. Đại lượng Hắc Lang hội thành viên gào thét lên đối Hồng Minh hội tổng bộ phóng đi. Mau mau qua đem đại môn khóa ngược lại. Nhanh, cửa chính thủ vệ nhìn thấy này đột nhiên lao ra rời núi lấp biển đám người. Trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ đến. Miệng bên trong không ngừng mà có hét lớn thanh âm truyền ra. Có thể là nơi nào có người để ý hắn a? Ai mẹ hắn lại dám đi khóa trái đại môn a? Tại nhìn thấy 8 quyền nô dẫn người vọt tới trong nháy mắt, bọn thủ vệ sớm liền từ bỏ hết thảy, bỏ mạng hướng lấy Hồng Minh hội tổng bộ chỗ sâu phóng đi. Lưu lại tận tâm thủ chức thủ vệ đội trưởng một thân một mình. Thảo đến tranh thủ thời gian thông chi Hạo ca, nhìn thấy thủ vệ trong phòng một cái quỷ ảnh đều không có. Thủ vệ đội trưởng miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Không chút do dự kéo xuống cảnh báo. Sau đó đối tổng bộ chỗ sâu cao ốc phóng đi. Ô ô ô ô, theo chói tai âm thanh cảnh báo vang lên. Hồng Minh hội tổng bộ nhất thời trở nên tao loạn. Vô số người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Thất kinh thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đến xảy ra chuyện gì, oanh, trả lời bọn họ là chói tai tiếng nổ. Ngay sau đó chính là toàn bộ tổng bộ mất điện. Một mảnh đen kịt, giết a, chói tai hét lớn thanh âm vang vọng tại Hồng Minh hội trong tổng bộ. Giờ khắc này, sở hữu Hồng Ưng sẽ trở thành viên tại thời khắc này toàn bộ đều hoảng loạn lên. Tại xông vào Hồng Minh hội tổng bộ trong nháy mắt, 8 quyền nô liền gọi người chặt đứt Hồng Minh hội tổng bộ cao ốc nguồn điện. Nương đến chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên mất điện? Còn như thế nhao nhao, hào hoa trong đại sảnh. Hạo ca ăn mặc một bộ màu xám âu phục, nhìn lấy bốn phía một mảnh đen kịt, thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hạo ca, tạm thời còn không rõ ràng lắm, trả lời hắn là trong đại sảnh một màn Hồng Ưng hội nòng cốt. Mênh mông ca, không không tốt, đúng lúc này, đại sảnh đại môn mở ra, một mặt bối rối thủ vệ đội trưởng liền vội vội vàng vàng xông tới. Chuyện gì như thế bối rối, nhìn thấy này thủ vệ đội trưởng bộ dáng. Mang theo nồng đậm thanh âm bất mãn thì là từ Hạo ca miệng bên trong truyền ra. Đánh vào đến thật nhiều người đánh vào đến, thất kinh thanh âm từ thủ vệ đội trưởng miệng bên trong truyền ra, cái gì đánh vào đến tốt nhiều người, nào cho lão tử nói rõ hơn một chút. Hạo ca sắc mặt lộ ra đến, mức dị thường khó coi. Tại Hồng Ưng quán ba hắn bị Lam Phong đánh thành trọng thương suýt nữa chết. Dẫn đến hắn hiện tại tính cách lộ ra cực kỳ âm độc lạnh. Làm việc cũng cực kỳ bối rối. Không không rõ ràng lên tối thiểu có 500-600 người đánh vào tới. Thủ vệ đội trưởng thần sắc, bối rối nói. Bá, nghe được thủ vệ đội trưởng lời nói. Hạo ca bá địa một chút đứng dậy. Phẫn nộ tiếng gầm từ trong miệng hắn truyền ra. Thông chi tất cả huynh đệ tập hợp phanh, nhưng mà Hạo ca lời nói mới vừa vặn vừa dứt, thanh thúy thanh âm chính là trong lúc đó vang lên. Biệt thự đại môn bị người cậy mạnh phá tan. Đại lượng Hắc Lang hội thành viên tại lúc này lại là xông tới. Sau đó chỉnh tề địa tránh ra ra một con đường. Ánh trăng trong ngần tại lúc này chiếu nghiêng xuống, đem đám người nhường ra đường chỗ chiếu sáng. Tại Hạo Ca bọn người kinh hoàng dưới ánh mắt, tám đạo hùng hồn thẳng tắp thân ảnh chính cất bước chậm rãi đi tới. Nhìn lấy này đi tới tám đạo thân ảnh, Hạo Ca trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh hoàng, mang theo hoảng sợ cùng khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bát Bát Quyền Nô Thất Sát hội tổng bộ ngoài cửa lớn. Mái đầu bạc trắng Bạch Lang dẫn số lớn Hắc Lang hội thành viên dưới ánh trăng chậm rãi hiển hiện. Thanh gió lay động, phất qua Bạch Lang mái tóc dài màu trắng, lộ ra cái kia mở đầu lãnh tuấn khuôn mặt đến. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước này cao ngất cao ốc. Bạch Lang lãnh tuấn trên khuôn mặt lộ ra một tia tự hào cùng vẻ phức tạp. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh này, nhìn qua phía trước cao ốc hơi thất thần Thiên Lang. Bạch Lang khóe miệng hơi hơi dương lên. Lãnh tuấn trên khuôn mặt lộ ra một tia khác nụ cười đến. Mang theo cảm khái vô hạn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thiên Lang, huynh đệ chúng ta hai cuối cùng là đợi đến một ngày này. Đúng vậy a, vì một ngày này, chúng ta đã mất đi rất rất nhiều huynh đệ. Nhị ca cùng tam ca đều chết. Bây giờ chỉ còn lại có chúng ta cùng đại ca ba người. Thiên Lang hít sâu một hơi, chậm rãi lấy lại tinh thần. Trong giọng nói tràn ngập nồng đậm vẻ phức tạp đến. Nếu như nhị ca cùng tam ca có thể còn sống này thì tốt biết bao a. Nếu là ngày đó chúng ta lại sớm một chút đến, có lẽ bọn họ sẽ không phải chết. Bọn họ là vì cứu đại ca mà chết. Đáng giá, Bạch Lang quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong giọng nói mang theo nồng đậm kiên quyết. Hắc Lang hội tất cả huynh đệ đều sẽ một mực nhớ kỹ bọn họ. Đại ca cũng vẫn luôn nhớ kỹ. Thời gian không còn sớm. Chúng ta cũng nên động thủ. Bạch Lang cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Biểu hiện trên mặt trở nên cực độ băng lạnh lên. Vụng trộm Thất Sát hội không ít làm phiền chúng ta. Lần này, nhất định phải làm cho Thất Sát hội không còn tồn tại. Động thủ, Bạch Lang vung tay lên. Gầm thét thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ầm ầm, theo Bạch Lang lời nói rơi xuống. Số trăm người thanh thế cuồn cuộn địa thẳng đến phía trước Thất Sát hội tổng bộ cao ốc mà đi. Sát ý lẫm nhiên, khí thế mãnh liệt. Khoảng cách Huyết Thứ Minh tổng bộ 500 mét bên ngoài một chỗ đại hình trên quảng trường. Tiểu võ ăn mặc một thân trang phục sặc sỡ đón gió mắt thẳng tắp mà đứng. Sau lưng hắn là cuồng binh hội 300 tên tinh anh thành viên. Mỗi một tên đều là trong cao thủ cao thủ. Trong tinh anh, đã từng bộ đội đặc chủng đội viên. Tại sở binh yêu cầu phía dưới, bọn họ bất luận là ngày mùa hè vẫn là trời đông giá rét đều tiến hành nghiêm ngặt huấn luyện. Huy sái lấy mồ hôi cùng nhiệt lệ, trừ ăn cơm ngủ, còn lại tất cả đều là huấn luyện. Đúng là bọn họ kiên trì không ngừng thành tựu cuồng binh hội phi phàm chiến lực. Nhiều năm nằm gai nếm mật cùng cường độ cao huấn luyện để thực lực bọn hắn không ngừng mà tăng cường. Để bọn hắn vẻn vẹn 300 người liền tại Tô Hải có được siêu cao danh khí. Để hắn thế lực e ngại. Bình thường bọn họ là trong ngủ mê mãnh hổ. Bây giờ bọn họ là lộ ra sắc bén răng nanh hùng sư. Triển lộ ra độc thuộc về bọn hắn khí thế cường đại. 300 người tạo thành khí thế cho dù là cách xa xưa đều bị người e ngại. Nhìn mà dừng lại, khí thế phi phàm. Tại tiểu võ bên cạnh, tiểu quỷ đầu mặc một bộ áo sơ mi bông. Nhìn lấy tiểu võ này trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Trên mặt lộ ra nồng đậm kính sợ cùng bội phục tới. Cuồng binh hội cái này ba bách nhân đội ngũ bất luận là tại khí thế vẫn là kỷ luật bên trên so với. Hắn mang đến 1000 thanh vân sẽ trở thành viên còn kinh khủng hơn cường đại. Để hắn khắc sâu minh bạch vì sao cuồng binh hội những năm này có thể một mực sừng sững tại Tô Hải. Không có bất kỳ cái gì thế lực dám đắc tội. Không hổ là từ đã từng thiết huyết quân nhân tạo thành a. Tiểu võ ca, các ngươi cái này 300 người thật đúng là châu a. So quân đội chính quy quân đội nhìn qua còn muốn uy mãnh ra sức nhìn lấy cuồng binh hội đội ngũ. Tiểu quỷ đầu xoay đầu lại hướng lấy tiểu võ từ đáy lòng tán thán nói. Ha ha, tiểu quỷ ca quá khen. các ngươi Thanh Vân hội cũng không yếu a. Tiểu Võ ánh mắt từ Thanh Vân hội đội ngũ bên trên đảo qua, mở miệng cười nói, chỗ nào theo kịp các ngươi a. Tiểu Quỷ Đầu cười khổ lắc đầu, đều nói các ngươi Cuồng Binh hội 300 người nghiêu bước đến không được. Hôm nay thấy một lần quả nhiên là danh bất hư truyền, xem như để cho ta mở mang hiểu biết. Tiểu Quỷ Ca, nhìn lời này của ngươi nói đến, về sau chúng ta không phải là Tự gia huynh đệ. Tiểu Võ nhìn xem nơi xa như ẩn như hiện huyết thứ Minh tổng bộ cao ốc, lại cúi đầu nhìn nhìn thời gian, hít sâu một hơi, mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Động thủ thời gian đến, xuất phát theo Tiểu Võ lời nói rơi xuống. Cuồng Binh hội 300 thành viên giống như mãnh hổ xuất lồng thẳng đến huyết thứ Minh tổng bộ mà đi. Xuất phát, nhìn lấy Cuồng Binh hội 300 thành viên trùng trùng điệp điệp đội ngũ, lại nhìn xem nơi xa huyết thứ Minh tổng bộ cao ốc. Tiểu Quỷ Đầu vung tay lên, mang theo vô hạn hào khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ầm ầm, theo Tiểu Quỷ Đầu lời nói rơi xuống, gần ngàn người đội ngũ đi theo Cuồng Binh hội thành viên đằng sau thẳng đến huyết thứ Minh tổng bộ mà đi, thanh thế hạo đại tới cực điểm. Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel, Long Phượng trên đài, hai đạo thẳng tắp thân ảnh nghênh phong mà đứng, tràn ngập một cỗ khác khí thế tới. Bên trong một người chính là Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel lão bản Tiết Chấn Thiên, mà một người khác thì là một tên người mặc nghỉ dưỡng đồ thể thao, tóc hoa dâm lão nhân. Trong tay bọn họ riêng phần mình cầm một cái ống nhòm, thỉnh thoảng địa đối huyết thứ Minh Hồng Ưng sẽ chờ chỗ phương hướng nhìn, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng tới. Bọn họ động thủ, cầm ống nhòm nhìn quan sát nửa ngày, mang theo vô cùng ngưng trọng thanh âm thì là từ Tiết Chấn Thiên miệng bên trong truyền ra. Chẳng lẽ ngài liền không có ý định xuất thủ ngăn cản a? Nghe vậy, lão nhân che kín tang thương nếp uốn trên mặt lộ ra một tia khác nụ cười đến. Hiện tại là người trẻ tuổi thiên hạ, ta chỗ nào quản được. Lại nói, những có thể đó đều là trên xã hội hồ đồ bại loại, bình thường quan phương nhân viên đều khó mà qua quản giáo. Bây giờ bọn họ tự loạn trận cước, tự giết lẫn nhau, đây đối với Tô Hải tới nói có thể được cho là một chuyện tốt. Nếu như Tô Hải thế lực ngầm có thể có được thống nhất, đối với Tô Hải nhân dân tới nói có thể là một chuyện tốt. Ngài liền tin tưởng hắn như vậy. Nghe được lão nhân lời nói, Tiết Chấn Thiên trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc tới. Người nói là Tiểu Phong, trên mặt lão nhân lộ ra một tia tán thưởng cùng thưởng thức nụ cười, ý vị thâm trường lời nói thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không chỉ có là ta một người tin tưởng hắn, đương nhiên cũng không chỉ là ta một người xem trọng hắn. Nghe vậy, Tiết Chấn Thiên thân hình trong lúc đó ngưng kết, nhìn thấu thế gian hết thảy bình tĩnh trên mặt lộ ra nồng đậm chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc đến. Đứng chết chân tại chỗ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến Cao Võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.